Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3780, giải quyết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Loan Kỵ đã tỉnh lại. Không biết đang suy nghĩ gì. Băng Hàn khuôn mặt tuấn tú bên trên. Lộ ra nhàn nhạt phiền muộn. Liền vợ chồng hai người vào cửa cũng không có phát hiện. Thẳng đến, trước mắt có bóng dáng lóe lên. Áo bào đen thiếu niên bất ngờ ngẩng đầu. Sắc bén cùng đề phòng ánh mắt. Tại nhìn thấy đứng tại trước mắt vợ chồng hai người thời điểm. Mới trì hoãn hạ xuống. Các ngươi trở về. Khúc Đàn Nhi phát hiện mới đại lục một dạng chỉ vào Loan Kỵ. Loan Kỵ, ngươi vừa rồi tại ngẩn người. Một cái bất luận cái gì thời khắc đều bảo trì lạnh tâm mặt lạnh người. Thế mà cũng có thất thần thời điểm. Thật là quá làm người ta giật mình. Mà Mặc Liên Thành là thân hình có chút dừng lại. Vừa rồi đã mơ hồ phát giác không ổn. Đợi đến gần mới hoàn toàn xác định được. Cái nhà này bên trong khí tức không đúng. Như là vực sâu vạn trượng con mắt màu đen nhìn thấy Loan Kỵ trên mặt. Có người tới qua. Đối với Mặc Liên Thành nhạy cảm. Loan Kỵ ngơ ngác. Giây lát về sau, gật đầu thừa nhận nói, phụ thân ta vừa đi, dừng lại một chút, hắn lại môi mỏng châm chọc nói, hắn tới khuyên ta không muốn liền đối địch với Vân tộc. Lời này, Loan Kỵ nói đến cạn, trên thực tế, Loan Kỵ phụ thân nguyên bản lại nói là, không muốn đối địch với thiên hạ. Vân tộc, gia tộc khổng lồ, đã thẩm thấu toàn bộ Xích Phượng giới. Bởi vậy, tại tất cả người ánh mắt, Vân tộc đã đợi cùng với toàn bộ Xích Phượng giới. Phụ thân thuyết phục, để Loan Kỵ buồn cười. Đồng thời thật đáng buồn. Đối với Loan Kỵ thẳng thắn bẩm báo, vợ chồng hai người đều là sững sờ. Nhất là Mặc Liên Thành. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Cũng không có yêu cầu Loan Kỵ nhất định phải thật lòng trả lời. Huống hồ. Còn trả lời đến như vậy kỹ càng. Đối với dầu dĩ không vui Loan Kỵ. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đều nói không ra an ủi nói chuyện. Sau cùng, Mặc Liên Thành nhàn nhạt ừ một tiếng. Biểu thị nghe thấy. Sau đó, chủ động đem hôm nay phát sinh sự tình. Cùng hắn phương thức xử lý cùng nhau nói cho Loan Kỵ. Loan Kỵ nghe về sau. Chỉ có một câu. Đa tạ. Đều phân thượng này, còn nói tạ cái này chữ. Quá khách khí, Mặc Liên Thành nhưng cười không nói. Đem sự tình nói rõ ràng về sau. Mặc Liên Thành lại dò hỏi. Bọn hắn hết hy vọng không thôi. Người có cái gì dự định? Loan Kỵ không trả lời mà hỏi lại. Ta lúc nào có thể khôi phục? Mặc Liên Thành lắc đầu. Phỏng đoán cẩn thận cũng muốn một tháng. Loan Kỵ thương thế quá nặng. Cho dù phục dụng kim ô tẩy cốt đan, cũng chủ yếu là bảo mệnh. Đến mức điều dưỡng, còn cần thời gian, một tháng, chỉ sợ đầy đủ Hỏa Loan tứ quân. Thậm chí toàn bộ Xích Phượng giới phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Loan Kỵ ánh mắt nặng nề, mày kiếm nhẹ trao lại. Mặc Liên Thành nhìn hắn liếc mắt, chủ động mở miệng nói. Có chuyện nói thẳng không sao? Loan Kỵ gật đầu. Ta nghĩ khẩn cầu các ngươi, tại ta thương thế chưa lành trước đó, cùng ta bốn quân kề vai chiến đấu. Mặc Liên Thành không chút nghĩ ngợi mà đáp ứng. Tự nhiên, hắn đáp ứng là dự kiến bên trong sự tình, nhưng là không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng. Hơn nữa, hắn trả lời là tự nhiên, không phải có thể, không phải tốt, mà là... Đem chính mình xem như Hỏa Loan tứ quân một phần tử. Nói tự nhiên, đoạn này thời gian, có thủ gia tộc đả kích Loan Kỵ nước đọng một dạng tâm. Nhịn không được nổi sóng. Ngươi không cần cân nhắc. Mặc Liên Thành nhíu mày. Ngươi hy vọng ta cân nhắc. Cái này đáp án tự nhiên là không hy vọng. Áo bào đen thiếu niên lẳng lặng mà nhìn qua Mặc Liên Thành. Trong lòng không hiểu phức tạp. Sau đó, hắn lại xoắn suýt, một bên Khúc Đàn Nhi thấy thế. Nhịn không được cười khẽ một tiếng. Mặc Liên Thành liếc xéo nàng liếc mắt. Lại nhàn nhạt hỏi, Loan Kỵ, Ngày đó, ngươi thu lưu ta vợ chồng hai người. Ngươi có do dự qua sao? Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.